Long Đô Binh Vương, chương 80, người phá vỡ cục diện bế tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đàn bà khốn nạn này, ông đây không muốn nhìn thấy cô nữa. Cút xéo đi, Triệu Diên vỗ vỗ bụi bặm trên người, lập tức muốn xông lên kề vai chiến đấu với Dương Thiên. Chặn lại hai cú đấm kia, nhưng cậu ta không ngờ tên vệ sĩ vừa rồi ra tay quá ác. Ngực đột nhiên đau nhức, Triệu Ngạn không nhịn được mà ngã xuống đất lần nữa. Xương sườn ước chừng bị gãy hơn 3 cái. Dương Phi Phi giễu cợt, không thể đánh thì đừng có khoe khoang, lát nữa Dương Thiên sẽ bị đánh chết. Nhớ nhanh chóng xin lỗi La Tranh, có lẽ người ta còn có thể tha thứ cho mày. Ha ha, đồ ngu. Tuy nhiên, ngôn tình tổng tài, bố pi, nắm đấm va chạm. Ai, kèm theo một tiếng hét thảm thiết, tất cả mọi người vô thức nhắm mắt lại. Không, hẳn là 3 nắm đấm chạm vào nhau. Dương Thiên, lấy 1 chọi 2, âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền đến, vô cùng nghẹt thở, lực xuyên thấu cực mạnh, như một cơn gió mạnh ập vào tai mọi người, xé rách màng nhĩ của mọi người. Dương Phi Phi ngồi xổm xuống, hưng phấn khoa tay múa chân. Ha ha, Triệu Ngạn, mày còn giả ngầu được không? Có nghe thấy tiếng xương vỡ không? Tay của đại ca mày bị gãy rồi. Nói cho bà đây nghe một chút. Mày, tội gì phải khổ như vậy hả? Hả, Triệu Ngạn đau lòng liếc nhìn về phía Dương Thiên. Đúng vào lúc này, đột nhiên, hai mắt cậu ta tỏa sáng. A hai, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chỉ thấy Dương Thiên không nhúc nhích chút nào, đứng yên tại chỗ, thậm chí vị trí cũng không dịch chuyển chút nào. Ngược lại, hai vệ sĩ khí thế hùng hồn vừa rồi hiện tại đều quỳ trên mặt đất, cơ thể co giật, run rẩy như điên, một cánh tay hoàn toàn không còn chi giác, hệt như một sợi mì mềm nhũ. Hơn nữa, những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu rơi xuống từ lông mày của hai người, làm mù mắt tất cả những người có mặt tại hiện trường. Lúc này sắc mặt La Tranh xám như tro tàn, tái nhợt như mặt người chết, méo mó vặn vẹo đến mức gần như không giống con người. Làm sao có thể, vừa rồi rõ ràng còn thấy 5 đấm của 2 tên vệ sĩ đầy khí thế, không thể ngăn cản, còn Dương Thiên thì sao? Dáng vẻ yếu ớt gầy gò, dáng người chỉ có thể coi là trung bình, làm sao có thể là đối thủ của 2 vệ sĩ nổi danh này? Dương Phi Phi, Phương Na, Vương Thiên, thậm chí cả Lưu Hồ, Lưu Long, Vương Hạo và những người khác đều mím môi, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cảnh này, há to miệng nhưng không nói được một lời, bởi vì sự thật đã bày ra trước mắt họ, họ không biết mình còn có thể nói cái gì nữa. Cuối cùng, chính Dương Thiên là người đã phá vỡ cục diện bế tắc này. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, bởi vì Dương Thiên chưa bao giờ để bản thân chịu uất ức. 2 chai Mao Đài, anh đã uống rồi, La Tranh làm sao có thể trốn? Nghĩ đến đây, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Dương Thiên đột nhiên quơ lấy 1 chai Mao Đài, giơ tay đập xuống, choang, một tiếng, chai rượu vỡ nát trên đầu La Cha Nhi. Em eo thanh xương đầu vỡ vụn cộng thêm máu tươi. Rượu, da thịt bị mảnh thủy tinh sắc nhọn cắt đứt dường như có thể nghe rõ ràng. Ai, La Tranh hét lên một tiếng rồi điên cuồng nằm dạp trên mặt đất, che đầu la hét. A, Dương Thiên, mày điên rồi, mày mẹ nó muốn chết đúng không? Mọi người đồng loạt hét lên rồi hỗn loạn rút lui về 4 phía. Dương Thiên nói, đừng có gấp, còn 1 chai nữa mà. Tôi đã nói rồi, cậu uống không trôi cũng phải ráng mà uống. Cậu sẽ không quên nhanh như vậy chứ. Cách chương.